Chương 26, phong ấn giải trừ. Ừm a a ủ rủ mạ kỳ cờ tin lại hai tay nhịn không được bắt lấy giường đơn, phát ra thống khổ tiếng gạo. Nhanh, đang dùng thêm chút sức liền mau ra đây, cố gắng lên a cờ tin lại bên cạnh hai vị bà mụ lo lắng nói ra, các nàng trong lòng bàn tay khẩn trương đến ra một tầng mồ hôi. Bên ngoài gian phòng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chờ đợi lo lắng lấy, nghe được ủ rủ mạ kỳ cờ tin lại thanh âm, càng là trực tiếp đứng lên. Này cũng không muốn ngươi. Mỹ nạ tô đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù dẹn nhìn xem bên cạnh lo lắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, khuyên nhủ, thả lỏng, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mẹ con đều sẽ bình an ta biết rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống. Thời gian, lại lâm vào dài dằng dặc chờ đợi. Nay thật đúng là dấu ở dị không gian đường vũ thấy được tất cả những thứ này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho cùng. Hổ cả cũng là người A thân thể xuyên qua nham thạch cách trở còn có kết giới, đường vũ thấy được nội bộ tình cảnh. To lớn 5 cái nham thạch sừng sững tại 5 cái địa phương, mỗi đầu nham thạch bên trên đều viết thật to phong chữ, mà nham thạch trung ương ủ dù mạ kỳ cỡ tì mẹ nằm tại một tấm giường bên trên, đang khổ khổ kiên trì, mà bên cạnh nàng, hai cái bà mụ đang thuần thục dẫn dắt đến ủ dù mạ kỳ cỡ tì mẹ sản xuất kỹ xảo. Còn có một cái lao bà ngồi tại cách rủ rủ mạ kỳ cỡ tì nảy không xa nham thạch bên trên, hai mắt khép hờ khuôn mặt bình tĩnh, đối với tất cả những thứ này không hề bị lay động. Tại sản xuất quá trình bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có một cỗ màu đỏ trả cờ dạ bạo phát đi ra, mà mỗi khi trả cờ dạ bạo phát đi ra về sau, năm cái trên trụ đá to lớn phong chữ liền sẽ lấp lóe một thoáng, đem buộc phát ra trả cờ dạ áp chế hồi trở lại rủ rủ mạ kỳ cỡ tì nảy trong cơ thể. Nhưng cái này cũng cho nguyên vốn cũng không thuận lợi sản xuất tạo thành càng lớn khó khăn. A a a giường lên ủ rủ mạ kỳ cỡ tin mải cắn răng một cái, lớn tiếng sen nhìn. Sau đó nghe được trẻ con vừa xuất thế tiếng la khóc. Hoa hoa hoa hoa nghe được đạo thanh âm này, ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần lao bà mở mắt, đi tới. Thành công mà cỡ tin mải, ngươi thành công đem hải tử sinh xuống dưới, mẹ con đều bình an vô sự lao bà ôm vừa ra đời không lâu trẻ con. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nam tại giường thượng tướng gần mệt là ủ rủ mạ kỳ cờ tin mẹ sau khi nghe được, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vẻ mặt từng hồng, thân thể còn không nhịn được thở hào hẹn, thế nhưng ủ rủ mạ kỳ cờ tin mẹ vẫn là dối. Ra hai tay, muốn ôm một cái con của mình. Lão bà cu nở dê đã nhận ra ủ rủ mạ kỳ cờ tin mẹ động tác, trên mặt mỉm cười dối. Ra hai tay, có lẽ là bởi vì quá mức thuận lợi. Để cho nàng hơi có chút đã mất đi cảnh giác. Phốc tuyết trắng trường đao xuyên qua lão bà thân thể, trên lưới đao chảy xuôi tươi dòng máu màu đỏ không được nhỏ trên mặt đất. A U chỉ hạ ô bị tô động tác rất nhanh, tại lao bà hai tay vô lực hạ xuống xong, tốc độ cao xử lý xong rơi trẻ con, liên đối lấy hai cái phi tiêu trực tiếp đem hai cái bà mụ giết chết, sau đó một cái tay trực tiếp hướng ủ rủ mạ kỳ cờ tỉ nẻ bụng vô xuống đi. Phong ấn chi thuật hiểu màu đen phủ văn theo bàn tay bày ra, sau đó cấp tốc huyết tán đến toàn thân, sau đó, màu đỏ như máu trả cờ dạ không được hiện ra tới. Cửu vĩ, rốt cục đạt được trên mặt nạ duy nhất lộ ra con mắt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tin mải con mắt đối mặt mà lên, trong nháy mắt ủ rủ mạ kỳ cờ tin mải ánh mắt liền ngây dại ra, liên đối, trong cơ thể nàng nôn nóng bất an cửu vĩ cu nở dê bình tĩnh lại. Khế ước thành lập lời của hắn mới vừa vặn nói xong. Một đạo đặc thủ phi tiêu theo sau hót của hắn trực tiếp xuyên qua, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, cấp tốc đem ủ rủ mạ kỳ cỡ tin mẹ ôm lấy, hai người biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là đệ tứ con mắt hồ ca, cổ nộ hạ tia chớp vàng quả nhiên danh bất hư truyền ủ chỉ hạ ô bị tổ xoay người, duy nhất lộ ra con mắt lạnh buốt nhìn xem nạ mì cả giờ mì nạ tổ, không cần ý đồ đi ra chỉ phong ấn. Bằng không cẩn thận con trai của các ngươi tính mệnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lo lắng nhìn xem ủ rủ mạ kỷ cỡ tỉ nảy trên người đang không ngừng giải trừ phong ấn, lại nhìn thấy ủ chỉ hạ ổ bị tổ trong tay ôm trẻ con. Như vậy hiện tại đến ngươi lựa chọn thời điểm, đến tột cùng là lựa chọn hài tử tính mệnh, còn là mâu thân tính mệnh nói xong, vợ ơ y ma trực tiếp đem trong tay trẻ con ném lên, đồng thời cả người hắn hướng về nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vào tới. Đáng chết đối ủ trí hạ ô bị tổ ném ra ngoài một cái đặc thù phi tiêu, không ngoài sở liệu xuyên qua thân thể của hắn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thầm hận một tiếng, cả người xuất hiện sau lưng Uchiha Obito đem giữa không trung trẻ con tiếp trong tay. Mà Uchiha Obito thì đi tới Uzumaki cỡ tin lại trước mặt, tay phải đã đụng chạm đến phong ấn cửu vĩ phong ấn. Cửu vĩ, là của ta tứ tượng phong ấn giải trừ, Uchiha Obito không chút nghĩ ngợi, trực tiếp sử dụng cả mù ai đa chô nở và ho dị không gian. Không ngoài sở liệu, một lần đặc thù phi tiêu xuyên qua thân thể của hắn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ôm ủ rủ mạ kỷ cỡ tỉ mải cả người biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là đệ tứ con mắt hổ cả đã vậy còn quá nhanh liền đem trẻ con truyền tống đi ủ trí hạ ô bị tổ ngự khí không biết là tán thưởng vẫn là trào phúng, cũng là được rồi, ngược lại cửu vi ta đã được đến tiếp đó, liền là phá hủy cổ nổ hạ thời điểm 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.